Chương 251, ngũ phẩm. Cồn vợ ở, đã cờ rồ vì cái gì Chu Nguyên nghe được Tào Kim lời này, cũng là sương sờ, sau đó cao mày nói, thế nhưng là vấn đề giá cả hoặc là lo lắng ta không cách nào luyện hóa bọn chúng này cũng không cần Tào quản sự lo lắng, ta cũng sẽ không cậy mạnh. Tào Kim khoát tay áo, lung tung nói, cũng không phải là những thứ này, chỉ là cái này ba bình nguyên thú tinh huyết, đã bị người mua. Ta trước đó lấy ra, cũng chỉ là dự định làm dự bị, không nghĩ tới hay là vào mắt của ngươi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Chu Nguyên tầm mắt cao như vậy, ngay cả tứ phẩm cao giai nguyên thú tinh huyết cũng nhìn không thuận mắt, hết lần này tới lần khác sẽ coi trọng cái này ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết, phải biết, đây chính là tương đương với thần phủ cảnh thực lực. Bình thường người thái sơ cảnh nhất trọng thiên, nào dám nếm thử loại đẳng cấp này tinh huyết. Chu Nguyên nghe vậy, chau mày, hắn hiển nhiên không nghĩ tới những này nguyên thú tinh huyết vậy mà lại bị người đặt trước đi. Vậy còn có ngang cấp nguyên thú tinh huyết sao hắn hỏi. Tào Kim lắc đầu, nói, chúng ta ngoại sơn lâm lang các, chỉ có như thế một đạo dành trước, chúng ta dù sao không phải nội sơn, nếu như là nội sơn lâm lang các, đồ phụ tùng kia liền đầy đủ. Chu Nguyên có chút im lặng, hắn nhìn ba bình ngũ phẩm long trúc nguyên thú tinh huyết kia, thực sự có chút lòng ngưỡng ấy, nhịn không được nói, không biết là Vina Hó đồng môn dự định ta có thế ra gấp đôi giá tiền từ chỗ của hắn mua về. Cái này cửu long điển đối với nguyên thú tinh huyết phẩm chất yêu cầu khá cao, Chu Nguyên tự nhiên muốn thập toàn thập mỹ, không muốn để cho nó xuất hiện thiếu hụt. Tào Kim nghe vậy, do dự một chút, vừa muốn nói chuyện, một đạo cười nhạt tâm thanh, chính là bỗng nhiên từ ngoài cánh cửa kia truyền đến, ẩn ẩn mang theo một tia nghiền ngẫm, ha ha, xem ra giảng dạy nguyên thuật đích thật là kiếm tiền đâu, không nghĩ tới ta Lục Phong vợ âm y ma cu nở dê có một ngày, có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Cửa bị đẩy ra, toàn thân áo trắng Lục Phong trên mặt cười khẽ đi đến, ánh mắt có chút trêu tức nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên sắc mặt cũng là không nhịn được trầm xuống. Hắn không nghĩ tới người dự định ba bình nguyên thú tinh huyết kia, vậy mà liền sẽ là Lục Phong. Người cu nở dê đang tu luyện Cửu Long Điển Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Cửu Long Điển Lục Phong cười nhạt một tiếng, nói, đạo nguyên thuật này mặc dù coi như không tệ, nhưng ta tự có so với nó lựa chọn tốt hơn, mua xuống những này lòng trúc nguyên thú tinh huyết, chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi. Chu Nguyên trong mắt có hàn quang lướt qua, hiển nhiên, cái này Lục Phong hẳn là biết được hắn đang tu luyện Cửu Long Điển, cho nên cô y âm thầm ra tay quấy rối. Sớm đem trong lâm lang các này phẩm chất cao nhất nguyên thú tinh huyết dự định xuống tới. Như thế, cũng liền có thể giảm xuống Chu Nguyên tại một tháng sau trên tuyển sơn đại điển biểu hiện. Lục Phong Chu Nguyên ánh mắt băng hàn, hùng hồn nguyên khí trong lúc đó từ nó thể nội bạo phát đi ra, nguyên khí màu vàng nóng quấn quanh ở quanh thân, trong lúc mơ hồ tạo thành đại mãng màu vàng, hướng về phía Lục Phong phát ra tiếng gào rít. "Ô muốn động thủ với ta ai cho ngươi la gan?" Lục Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, không sợ hãi chút nào, thể nội cường hãn nguyên khí quét ngang ra. Giọng nghĩa mai nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Tất cả dừng tay, Tảo Kim nhìn thấy hai người một lời không hợp liền muốn động thủ, vội vàng hét lớn một tiếng, ngăn ở giữa, quắc, tại lâm lang các động thủ, các ngươi liền không sợ bị trừng phạt sao? Hắn vung tay lên, trong lâm lang các chính là đã tuôn ra mảng lớn thân ảnh, lập tức từng đạo nguyên khí bay lên, khóa chặt Chu Nguyên hai người. Chu Nguyên cùng Lục Phong ánh mắt đụng nhau, đều là hàn quang lạnh lẽo, nhưng cuối cùng, bọn hắn hay là hừ lạnh một tiếng, lẫn nhau thu liễm nguyên khí. Bọn hắn cũng biết nếu như trong này đánh nhau mà nói, tất nhiên khó thoát trừng phạt, đến lúc đó không duyên cớ chỉ hoãn thời gian tu luyện. Lục Phong cười lạnh một tiếng, chợt hắn tay háo vung lên, nguyên khí liền đem trên mặt bản kia ba bình ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết cuốn đi, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, những này nguyên thú tinh huyết, ta lưu tại trong tay phế bỏ, cũng sẽ không bán cho ngươi. Chú Nguyên trong mắt hàn ý ngược lại là vào lúc này thời gian dần trôi qua thu liễm, chỉ bất qua ánh mắt kia chỗ sâu, tựa như là một vũng băng hồ, hắn không tiếp tục để ý tới Lục Phong. Quay đầu nhìn về phía Tào Kim, nói, Tào quản sự, đem cái kia tứ phẩm cao giai nguyên thú tinh huyết cho ta đi. Nếu không có cái kia ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết, vậy liền tạm thời chỉ có thể sử dụng tứ phẩm cao giai này, chỉ là đến lúc đó có lẽ uy lực sẽ hơi có chỗ yếu bớt, nhưng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tào Kim có chút áy náy nhìn Chu Nguyên một chút, gật gật đầu, sau đó liền để cho người ta đem những nguyên thú kia tinh huyết bưng lên. Chu Nguyên cất kỹ, giao phó Nguyên Ngọc, cũng không có nói thêm cái gì. Quay người chính là đối ngoại mà đi. Tại cùng Lục Phong bôi thân mà qua thời điểm, Lục Phong chợt mỉm cười, nói, Chu Nguyên, ngươi cho rằng cái này kết thúc à, ta chuẩn bị cho ngươi trò hay, chắc hẳn rất nhanh ngươi liền có thể thấy được. Chu Nguyên hai mắt hơi khép, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Phong. Ngươi rất ưa thích gây sự, nghe nói ngươi đối với tuyển sơn đại điển thứ nhất kia tình thế bắt buộc. Chu Nguyên khoe miệng, cũng là có băng lãnh đường còn chậm rãi câu lên. Lục Phong cũng là nghiêng đầu, cười nói, ngươi có thế như thế nào? Chu Nguyên theo dõi hắn, chậm rãi nói, vậy ta cũng chỉ có thể rất không may nói cho ngươi, thứ nhất này, ngươi chỉ sợ không cầm được. Ngươi muốn chơi, vậy thì bồi ngươi chơi cái thoải mái quanh thân thu hồi ánh mắt, chính là quay người mà đi. Lục Phong nhìn qua bóng lưng của hắn, run lên một lát, chợt khoe miệng khinh miệt ý cười đều là không nhịn được khuyết tán đi ra, hắn dường như cảm thấy cực kỳ buồn cười lắc đầu. Thật là một cái đồ không biết trời cao đất rộng, a ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đoạt đệ nhất ra nội đường. Chu Nguyên cũng là thật sâu thở ra một hơi, đem trong lòng đạo khó chịu kia cho nôn ra ngoài, lần này Lục Phong cử động, đích thật là có chu tờ buồn nôn đến hắn. Không có ngũ phẩm Long Trúc Nguyên thú tinh huyết, vậy chỉ dùng tứ phẩm cao giai thích hợp đi. Chu Nguyên lẩm bẩm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ở trong lâm lang các đi lòng vòng, tìm được yêu yêu, bộ y tiếp nàng đi dạo nửa ngày về sau, vừa rồi chậm ung dung ra lâm lang các, đối với lầu nhỏ đi trở về. Ngươi bộ dáng một mặt khó chịu này, lại thụ cái gì khí rồi hành tẩu trong núi, yêu yêu ôm thôn thôn, rõ ràng mắt quét Chu Nguyên một chút, môi đỏ hé mở nói. Có sao? Chu Nguyên lúng túng sờ sờ gương mặt, hắn biểu hiện được rõ ràng như vậy yêu yêu con ngươi dừng lại tại trên khuôn mặt của hắn. Chu Nguyên nhún nhún vai, đành phải đem lúc trước sự tình nói một lần. Yêu yêu nghe xong, gương mặt xinh đẹp thần sắc ngược lại là hơi động một chút, nói, tu luyện cái kia cửu long điển, cờ ơn ở luyện hóa long trúc nguyên thú tinh huyết sao? Chu Nguyên gật gật đầu. Bất quá bây giờ trong ngoại sơn lâm lang các, chỉ có thể mua được tứ phẩm cao giai long trúc nguyên thú tinh huyết, cùng ta trong dự đoán ngũ phẩm, có chút chênh lệch. Nghĩ đến lúc đó dùng bọn chúng tu luyện ra được cửu long điển, uy lực cũng sẽ yếu một ít. Chu Nguyên no yêu yêu chợt nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu, tóc đen nghiêng chút xuống tới, lộ ra hé mở đẹp đẽ tuyệt mỹ gương mặt, nàng nói, đây cũng không phải vấn đề quá lớn. Nàng nhìn xem Chu Nguyên, thấp giọng nói, ta có cái biện pháp, có thể cho ngươi cái này tứ phẩm cao giai long trúc nguyên thú tinh huyết so cái kia ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết lợi hại hơn. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, kinh nghi mà nói, thật? Yêu yêu dùng sức điểm điểm tuyết trắng cái cằm. Sau đó nàng tại Chu Nguyên trong ánh mắt nghi hoặc, duỗi ra hai tay đem một mặt mờ mịt thôn thôn lỗ thai che khuất, nói khẽ, vụng trộm nói cho ngươi nhà, nếu như dùng thôn thôn máu, hỗn hợp những cái kia tứ phẩm cao giai long trúc nguyên thú tinh huyết mà nói, có thể tăng lên phẩm chất nha. Chu Nguyên bước chân trong nháy mắt động lại xuống tới, hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm vào yêu. Yêu. Yêu yêu thì là mỉm cười, nói, không cho phép để thôn thôn biết là ta nói. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Sau đó trên mặt lộ ra ôn nhu nhất dáng tươi cười, hắn tử yêu yêu trong ngực đem vẫn như cũ một mặt mở mịt thôn thôn ôm lấy. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, Chu Nguyên ôn nhu nói, tiểu khả ái, muốn đi Bách Hương lâu sao? Ta mời ngươi, ăn đủ thôn thôn trong thú đồng, khát vọng quang mang trong nháy mắt bắn ra tới. Giờ này khắc này, Chu Nguyên ở trong mắt nó, đột nhiên trở nên cực kỳ cao lớn. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.